xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tìm kiếm thân sinh gia đình. Canh ba hợp nhất, xưởng thép tiểu khu buổi tối cũng thực náo nhiệt. Nhưng là loại này náo nhiệt cùng đại tạp viện ồn ào là bất đồng, pháo hoa khí chung mang theo an. Bình, hai người căn bản không cần thích ứng kỳ. Thực mau liền tiếp nhận rồi tân hoàn cảnh, làm Trần Mỹ Hà may mắn chính là. Này xưởng thép tiểu khu đủ đại, chỉ cần đi đủ sớm, trở về đến đủ vãn, liền không dễ dàng gặp được Tôn Yến Ni. Nàng hiện tại cũng không nghĩ đi xác định rốt cuộc gia ngư có phải hay không Tôn Yến Ni hài tử, cũng không nghĩ quản Tôn Yến Ni ba mẹ rốt cuộc có hay không phát hiện gì. Nàng hiện tại cũng chỉ tưởng cùng gia ngư an an tĩnh tĩnh qua mấy ngày nhật tử. Ôm như vậy tâm thái, thời gian phảng phất cũng qua đến nhanh, tâm thái cũng phảng phất càng ngày càng bình tĩnh. Phảng phất cũng chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực, Trần lão bản. Người điện thoại, bán sỉ bộ phụ cận tiệm bán báo lão bản lại đây hô, Trần Mỹ Hà chạy nhanh đi tiếp điện thoại. Nghe được điện thoại kia đầu nói sự tình lúc sau, tay đều run đi lên, ta lập tức qua đi, điện thoại là Lữ luật sư đánh lại đây. Giám định kết quả ra tới, yêu cầu hai bên đi xem kết quả. Trần Mỹ Hà tâm tình là thực trầm trọng. Liền bước chân đều đề bất động, cũng vô pháp đạp xe, chỉ có thể đánh xe qua đi, đến giám định trung tâm thời điểm. Hoàng Quốc Đống đã tới rồi, trong khoảng thời gian này Hoàng Quốc Đống nhật tử không được tốt lắm quá. Bởi vì trong tiệm là một chút sinh ý đều không có. Hắn hiện tại kiếm không đến tiền, còn muốn chi trả thêm vào phí dụng. Nhật tử càng thêm gian nan, liền người của hắn mới Chu Ngọc Lâm cũng đưa ra muốn từ trước. Vẫn là hắn lại cho người ta hứa hẹn mặt sau sẽ đổi nhãn hiệu. Mới đem người lưu lại, mặc kệ Chu Ngọc Lâm năng lực thế nào. Đời trước phối trí có thể không thay đổi liền không thay đổi. Chẳng sợ mặt sau có mỹ vị nhiều cái này nhãn hiệu. Hắn cũng không dám đại ý. Cho nên hôm nay mục đích của hắn không phải xem giám định kết quả, mà là nhân cơ hội làm Trần Mỹ Hà nhường ra mỹ vị nhiều đại lý quyền. Hoặc là giúp hắn lộng một cái đại lý quyền cũng hảo, Mỹ Hà. Hôm nay lúc sau ngươi nên biết ta không lừa ngươi. Mấy năm nay à, ngươi đau sai rồi ngươi, câm miệng. Hoàng Quốc Đống tức khắc bị dỗi đến nghẹn họng, nhưng là lúc này cũng là giận mà không dám nói gì. Bĩu môi chờ kết quả, Lữ luật sư đem giám định kết quả lãnh ra tới. Làm cho hai bên mặt mở ra, bên cạnh giám định viên tuyên bố giám định kết quả, Hoàng Gia Ngư cùng Hoàng Quốc Đống không tồn tại. Thân tử quan hệ, Hoàng Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà không tồn tại thân tử quan hệ, cuối cùng một chút hy vọng, liền như vậy tan biến, kết quả ra tới. Nàng không còn có trốn tránh lấy cớ, chẳng sợ đã mấy ngày này. Trần Mỹ Hà vẫn là vô pháp tiếp thu, có không có khả năng nghĩ sai rồi. Giám định viên, ngoặc kép, Lữ luật sư nói, loại này tư pháp giám định đều là thực nghiêm cẩn. Hơn nữa ngươi cùng Hoàng Quốc Đống chính là tách ra làm, nói cách khác. Không có khả năng hai phân đồng thời ra vấn đề, Hoàng Quốc Đống nói. Mỹ Hà, này kết quả đều ra tới, ngươi lại không tin cũng không có cách nào a. Hoàng Quốc Đống ngươi câm miệng. Ta không muốn nghe đến ngươi nói chuyện. Trần Mỹ Hà phẫn nộ nói, này trách ta cái gì a? Lúc trước là chính ngươi ôm sai hài tử trở về, ta còn không có trách ngươi đâu. Hoàng Quốc Đống vô ngữ nói, hai đời hắn cũng chưa đi qua bệnh viện. Ôm hai hài tử chính là Trần Mỹ Hà chính mình sai. Hắn còn không có tính sổ đâu. Trần Mỹ Hà bị hắn như vậy vừa nói. Nước mắt ngăn không được tràn ra tới. Giám định viên thấy thế. Liền rời đi. Loại chuyện này xem đến nhiều. Thậm chí còn gặp qua đương trường phu thê đánh nhau. Bất quá này ôm sai hài tử. Thật đúng là lần đầu thấy. Việc này không chuẩn kế tiếp còn sẽ lên báo đâu. chờ giám định viên đi rồi. Lữ luật sư đem giám định kết quả thu lên. Trần nữ sĩ, ngươi yêu cầu bình tĩnh. Kế tiếp sự tình còn có rất nhiều yêu cầu làm quyết định, Hoàng Quốc Đồng nói. Chính là, rốt cuộc muốn hay không tìm thân khuê nữ trở về. Ngươi đến lấy cái chủ ý à? Lữ luật sư hỏi. Hoàng tiên sinh, nhìn dáng vẻ ngươi biết ngươi thân khuê nữ ở nơi nào. Hoàng Quốc Đống sửng sốt, sau đó lập tức nói, ta nào biết đâu rằng a, ta lúc trước lại không đi qua bệnh viện, nào biết đâu rằng bệnh viện sinh mấy cái hài tử, dù sao cũng hảo tìm, khẳng định là bệnh viện bên trong cùng nhau sinh hài tử. Đến lúc đó từng nhà tìm còn không phải là, hắn cũng không ngốc, biết không có thể nói thẳng ra thân sinh hài tử nơi. Nếu không cũng thật giải thích không rõ ràng lắm. Lữ luật sư nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Trần Mỹ Hà. Trần nữ sĩ, về ly hôn án chúng ta kế tiếp lại liên hệ. Kế tiếp sự tình người trước suy xét rõ ràng. Nếu muốn tìm bệnh viện phụ trách, ta có thể vì ngươi giới thiệu phương diện này chuyên nghiệp luật sư. Trần Mỹ Hà lau khô nước mắt, nàng cũng biết chính mình hiện tại trốn tránh không được, tốt xấu là đã trải qua mấy ngày này hòa hoãn. Trừ bỏ vừa mới cảm xúc kích động, nàng hiện tại đã không còn giống phía trước như vậy hoang mang lo sợ. Mấy ngày nay, nàng đều đã suy xét rất nhiều kế tiếp an bài. Chẳng sợ Ngư Ngư không phải nàng hài tử, nàng vẫn là có thể xem Ngư Ngư, cấp Ngư Ngư cung cấp vật tư. Hoàng Quốc Đống thấy nàng bình tĩnh lại, liền nói, Mỹ Hà, chỉ cần ngươi bất hòa ta ly hôn, ta liền duy trì quyết định của ngươi. Ngươi không tìm thân khuê nữ cũng đúng, chúng ta liền đâm lao phải theo lao. Vẫn luôn như vậy dưỡng gia ngư, ta khẳng định cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy cái gì. Gia ngư cả đời sẽ không biết chính mình thân thế. Trần Mỹ Hà nghe được lời này, lạnh lùng nhìn hắn. Người nam nhân này như thế nào có thể như vậy vô sỉ, như vậy máu lạnh, đem hài tử thân thế coi như đàm phán lợi thế. Ta muốn tìm được một cái khác hài tử. Trần Mỹ Hà tỏ thái độ nói, Ngư Ngư thân sinh cha mẹ có quyền lợi biết chân tướng. Lữ luật sư nhẹ nhàng thở ra. Trần Mỹ Hà không làm nàng thất vọng. Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới Trần Mỹ Hà cái này ý tưởng. Phía trước không phải nhìn rất ái hài tử sao? Bất quá cũng là, đời này rốt cuộc mới ở chung 3 năm nhiều đâu. Cảm tình cũng nên không bao sâu khác. Kia cũng hảo, tiếp hồi ta thân sinh, chúng ta cùng nhau dưỡng. Thân sinh chính là thân sinh, người khác hài tử dưỡng không thân. Trần Mỹ Hà không thể nhịn được nữa, đứng lên liền trừ Hoàng Quốc Đống một cái tát. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, Trần Mỹ Hà, ngươi điên rồi, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi động thủ, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này không biết xấu hổ xúc sinh. Trần Mỹ Hà hồng con mắt nói, ai muốn cùng ngươi cùng nhau dưỡng hài tử, ngươi không xứng, ngươi không xứng dưỡng hài tử. Hoàng Quốc Đống tức giận đến đỏ mặt tía tai, hắn hai đời cũng chưa bị người ném mặt. Đời này đã bị Trần Mỹ Hà ném 2 lần, thật nghẹn khuất, nhưng là này không quan trọng, quan trọng là Trần Mỹ Hà ý tứ trong lời nói, ngươi còn muốn cùng ta ly hôn. Trần Mỹ Hà, ngươi điên rồi, ngươi muốn đón dâu sinh trở về, ngươi cũng không hỏi qua hài tử ý kiến, ta chính là hài tử thân ba, ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Trần Mỹ Hà nổi giận nói. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi nói không tính, ngươi thật muốn ly hôn, ta cũng sẽ tranh hài tử nuôi nấng quyền. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ thỉnh luật sư à? Được rồi, hai vị, nơi này là nơi công cộng, thỉnh chú ý một chút. Nếu hai vị đều quyết định tìm về thân sinh nữ nhi, cái này vẫn là muốn lập án, có cảnh sát hiệp trợ mới có thể điều tra lúc trước tân sinh nhi hồ sơ. Làm này đó gia trưởng phối hợp tiến hành giám định. Trần Mỹ Hà tưởng nói chính mình có hoài nghi đối tượng, nhưng là lại sợ là chính mình đã đoán sai. Lúc này đây, cũng thật không thể lại sai rồi, nàng thanh âm khàn khàn nói. Lữ luật sư, phiền toái ngài, ngươi là Như Tinh bằng hữu, không cần khách khí, ngươi nếu là yêu cầu, ta quay đầu lại giúp ngươi giới thiệu chuyên nghiệp luật sư. Bệnh viện tạo thành cái này sai lầm, khẳng định là muốn phụ trách, Hoàng Quốc Đống nói, khẳng định yêu cầu bồi tiền. Hắn nhớ rõ đời trước bởi vì thời gian quá xa xăm, căn bản không điều tra đến là như thế nào ôm sai. Nhưng là bệnh viện là muốn phụ trách, cho nên bồi thường một tuyệt bút tiền. Này số tiền bị Trần Mỹ Hà cấp ra ngư, hắn cũng không để bụng. Nhưng đời này hắn thiếu tiền a, liền tính ôm sai 3 năm nhiều bồi thường không bao nhiêu, cũng nhiều ít có điểm đi. Lữ luật sư không lý Hoàng Quốc Đống, chỉ cùng Trần Mỹ Hà nói, chúng ta về trước luật sở thương lượng. Hoàng Quốc Đống nói, kia ta đâu? Lữ luật sư nói, ngươi có thể tìm ngươi luật sư. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, trở về luật sở trên đường. Lữ luật sư nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ lựa chọn ai về chỗ người nấy. Ngươi quyết định này là chính xác. Đối hai nhà đều hào, Trần Mỹ Hà dùng khăn mặt che lại đôi mắt. Thở dài một ngụm, loại chuyện này sao có thể giấu cả đời. Ngư ngư bây giờ còn nhỏ không hiểu cái gì, đổi về đi cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Nhưng chờ nàng trưởng thành lại biết chân tướng, chỉ càng thống khổ, ta không thể bởi vì ta một người tư tâm, hại hai đứa nhỏ cùng người một nhà, ích kỷ ý tưởng cũng từng có. Sẽ nghĩ nếu chỉ có chính mình một người biết bí mật này, có phải hay không có thể coi như không biết. Nhưng là nghĩ đến có lẽ ngư ngư thân sinh gia đình chính là Lâm gia cái loại này hảo gia đình, nàng quyết định này chỉ biết hại ngư ngư, thậm chí về sau có lẽ sẽ làm ngư ngư hận nàng. Huống chi việc này cũng giấu không được, Hoàng Quốc Đống tưởng lấy này áp chế không ly hôn, cùng nàng cùng nhau dưỡng hài tử. Nàng nếu là đồng ý, đó là mang theo hài tử cùng nhau nhảy hố lửa. Trần Mỹ Hà thanh tỉnh lúc sau, liền minh bạch, không thể chính mình lừa chính mình. Lữ luật sư nói, ngươi có thể như vậy lý trí, ta đối với ngươi ly hôn án càng có tin tưởng. Nàng phía trước thật đúng là lo lắng Trần Mỹ Hà bị chuyện này ảnh hưởng, từ bỏ ly hôn. Có lữ luật sư cái này chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ chỉ đạo, Trần Mỹ Hà hoàn toàn không cần nhọc lòng, bao gồm từ báo án, đến như thế nào đến bệnh viện điều tra, đều an bài đến rõ ràng. Tới rồi luật sở, lữ luật sư liền cấp Trần Mỹ Hà lại giới thiệu chuyên môn xử lý loại này án kiện hách luật sư. Hách luật sư hơn 40 tuổi, kinh nghiệm phong phú, nhưng là hắn thật đúng là không xử lý quá ôm sai hài tử án kiện. Cơ hồ là lập tức liền đáp ứng tiếp án này. Loại này án tử chính là rất khó gặp gỡ, làm chuyên nghiệp nhân sĩ, không có đương sự tình cảm thượng bối rối. Chỉ cần đem chuyện này giải quyết, cũng miễn đi Trần Mỹ Hà rất nhiều phiền toái. Nếu Trần Mỹ Hà chính mình xử lý, không thiếu được muốn đi bệnh viện tranh luận. Thậm chí khả năng còn không có tác dụng gì, này tự nhiên cũng miễn đi lãng phí thời gian. Buổi sáng ra kết quả, buổi chiều liền báo án, cảnh sát mang theo Trần Mỹ Hà cùng đi bệnh viện điều tra hồ sơ. Giang thị bà mẹ và trẻ em bệnh viện, viện trưởng đều bị kinh động, ở bà mẹ và trẻ em bệnh viện sinh hài tử. Kết quả hài tử bị ôm sai rồi, này nếu là truyền ra đi, chuyện này đến nháo bao lớn a, quả thực có thể làm oanh động cả nước một cái trường hợp. Viện trưởng chạy nhanh nói, sẽ không nghĩ sai rồi đi, này không có khả năng đi, chúng ta bệnh viện mỗi năm nhiều như vậy tân sinh nhi, chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy. Hách luật sư trực tiếp đem tư pháp giám định báo cáo lấy ra tới. Viện trưởng ngoặc kép, lúc này bệnh viện bên trong cũng chỉ có thể phối hợp điều tra hồ sơ, căn cứ kiểm tra. Cùng Trần Mỹ Hà cùng ngày cùng nhau sinh hài tử còn rất nhiều, mười mấy cái, cách một ngày cũng có mười mấy cái. lại hướng phía trước liền tạm thời không cần thiết tra xét. Chờ này một đám cách gần bài tra xong rồi không kết quả, mới có thể suy xét tiếp tục hướng phía trước điều tra. Tổng cộng yêu cầu bài tra hài tử có 23 cái. Trừ bỏ trong đó 8 nam hài nhi, còn có 15 cái nữ hài tử. Lần này tử liền đề cập tới rồi 15 cái gia đình, bệnh viện là tưởng điệu thấp xử lý. Nhưng như vậy lập tức kinh động 15 cái gia đình. Là đừng nghĩ điệu thấp, liền Trần Mỹ Hà chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, cho nên Gia Ngư còn thật có khả năng không phải Tôn Yến Ni hài tử. Bởi vì cùng một ngày sinh ra hài tử quá nhiều, Trần Mỹ Hà tâm lại lần nữa khẩn trương đi lên. Chẳng phải sẽ biết Gia Ngư gia đình sẽ là như thế nào một gia đình. Không biết chính mình hài tử sẽ là cái dạng gì hài tử, này hết thảy đều là không biết bao nhiêu, này đến bao lâu có thể tìm được. A, Trần Mỹ Hà hỏi, phá án nhân viên nói, chúng ta sẽ từng nhà tiến hành thông chi, cùng nhau phối hợp giám định. Mau nói, một tháng trong vòng, lại muốn một tháng. Trần Mỹ Hà thở dài, này lại có bao nhiêu nhân gia một tháng đứng ngồi không yên a. Trần Mỹ Hà đem chính mình đối Lâm ra. Hoài nghi cũng nói, cảnh sát vừa thấy liền ở nhóm đầu tiên danh sách, khiến cho nàng không cần lo lắng, sẽ nhóm đầu tiên thông chi, bất quá đối phương có nguyện ý hay không tới cũng không nhất định. Trần Mỹ Hà nghĩ thầm nếu Lâm gia có hoài nghi, hẳn là sẽ đến, như thế không cần lo lắng, vội xong lúc sau, liền đến Gia Ngư tan học thời gian. Trần Mỹ Hà cũng chưa nghĩ đến chính mình ngày này thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh xử lý những việc này. Buổi chiều nàng đi tiếp Gia Ngư thời điểm cũng không dám nói thật, nhưng là từ nàng cảm xúc bên trong cũng đoán được kết quả hẳn là ra tới, cũng không biết tiến hành đến gì trình độ, bất quá này không phải Gia Ngư nên quan tâm sự tình. Nàng hiện tại cũng phật, chỉ chờ kết quả. Mặc kệ quá trình, dù sao đều không phải nàng có thể quản sự tình. Trần Mỹ Hà cưỡi xe, không biết nên như thế nào cùng Gia Ngư nói trong nhà tình huống, nếu chờ tới rồi kia một ngày lại nói, Gia Ngư có thể hay không cảm thấy là nàng cái này đương mụ mụ không cần nàng, có thể hay không quá đột nhiên, không tiếp thu được. Ngư ngư, Gia Ngư ừ một tiếng, Trần Mỹ Hà nói. Ngư ngư, nếu là về sau lại thêm một cái ba ba mụ mụ tới ái ngươi, được không a? Đối không sai, chính là như vậy, Gia Ngư không phải thiếu một người ái, mà là nhiều càng nhiều ái nàng người. Gia Ngư biết, đây là chuẩn bị nói cho nàng chân tướng. Nàng nói, kia mụ mụ đỗ, ta đương nhiên cũng ái ngươi a. Gia Ngư nói, đều hảo. Trần Mỹ Hà nói, kia nếu là đi khác ba ba mụ mụ trong nhà sinh hoạt, ngươi có thể chứ? Gia Ngư nói, mụ mụ làm ta đi sao? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, đúng vậy, mụ mụ cho ngươi đi. Gia Ngư nói, mụ mụ làm ta đi, ta liền đi, ta có thể chiếu cố hảo chính mình. Trần Mỹ Hà nghe vậy, nhịn không được nghẹt ngào, cố nén khóc ý. Nàng chỉ may mắn Ngư Ngư ngồi ở mặt sau, nhìn không tới nàng mặt. Ngươi cũng không hỏi vì sao a? Gia Ngư nói, muốn nghe mụ mụ nói, mụ mụ tốt với ta. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, này không phải Mỹ Hà mụ mụ một người có thể làm chủ, cho nên nàng không cho Mỹ Hà mụ mụ khó xử. Trần Mỹ Hà trong lòng một mảnh uất năng, cái mũi cũng nóng lên lên men. Ngư ngư luôn là như vậy chi kỳ, chưa bao giờ sẽ nàng khó xử, luôn là như vậy hiểu chuyện, chẳng sợ như vậy tiểu, gì cũng không hiểu, nói ra nói cũng là làm nàng trong lòng an tâm, vì cái gì liền không phải nàng sinh đâu? Vì sao liền phải là người khác sinh hài tử đâu? Trần Mỹ Hà thậm chí cũng không dám hy vọng xa vời đối phương gia đình giống nàng giống nhau luyến tiếc hài tử. Sau đó không cần đổi về tới, ở nàng xem ra, không ai sẽ không thích Ngư Ngư đứa nhỏ này, chỉ cần nhìn thấy nàng. khẳng định đều sẽ thích nàng. Sườn thép Phụ Liên trong văn phòng. Cốc Hồng Bình nhận được đồn công an điện thoại lúc sau, thiếu chút nữa không nhịn xuống chửi ầm lên. Đồng chí, các ngươi bên này thật là cục cảnh sát. Liền tính là cục cảnh sát, cũng không thể nói bậy a. Ngươi nói nhà của chúng ta hài tử ôm sai rồi. Vậy ôm sai rồi, nhà của chúng ta hài tử chính là ta từ bệnh viện tiếp trở về. Sao có thể ôm sai rồi? Hơn nữa nhà của chúng ta hài tử cùng ta nhi tử con dâu nhưng giống. Không có khả năng ôm sai, chúng ta là sẽ không đi tiếp thu cái gì giám định. Này nếu là đi, chuyên gia đi đến làm người hiểu lầm, cho rằng nhà của chúng ta hài tử thực sự có gì vấn đề đâu. Đồng chí, ngươi muốn lý giải chúng ta, này giám định chúng ta liền không đi, ngươi tìm ta nhi tử con dâu vô dụng. Nhà của chúng ta sự tình ta làm chủ, việc này cũng muốn tôn trọng chúng ta đương sự nhân ý kiến đi. Cứ như vậy quyết định. Nói xong lúc sau, Cốc Hồng Bình liền treo điện thoại, quải điện thoại lúc sau. Lòng dạ còn không có thuận, lại cho chính mình uống một ngụm nước sôi để nguội, ta liền chưa thấy qua như vậy lung tung rối loạn sự tình. Cốc Hồng Bình cả giận, may mắn lúc trước lưu điện thoại là nàng văn phòng điện thoại. Nếu là lưu nhi tử cùng con dâu bộ môn bên kia, chẳng phải là sự tình đều phải truyền khai. Đến lúc đó đối hài tử thương tổn bao lớn a. Cốc Hồng Bình là không cảm thấy nhà mình hài tử ôm sai. Rồi, chính mình từ bệnh viện ôm trở về, nhìn lớn lên hài tử, sao có thể ôm sai sao? Hơn nữa kia mắt to giống nàng mẹ, tính tình giống nàng ba, liền không một người nói không giống. Cốc Hồng Bình cảm thấy chuyện này tựa như trước kia kịch nam bên trong Ly Miêu đổi thái tử giống nhau, không thể tin, vãn đi làm tan tầm. Về đến nhà, Cốc Hồng Bình đều nhịn không được cùng chính mình bạn già nói thầm việc này. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ dưới lầu cháu gái nghe được. Hai lão cùng Lâm Hướng Bắc trụ một đống lâu. Lâm Hướng Bắc phu thê trụ lầu 2, Cốc Hồng Bình phu thê trụ lầu 3. Này vẫn là lúc trước Cốc Hồng Bình tranh thủ, chính là vì phương tiện chiếu cố con thứ ba một nhà. Nàng cùng đang ở xào rau Lâm Phụ nói: ngươi nói, này có phải hay không nói hưu nói vượn, như vậy nhiều hài tử, thế nào cũng phải tìm chúng ta ra hài tử đi giám định. Lâm Phụ cũng cảm thấy chuyện này hiếm lạ. Bất quá hắn cũng không cảm thấy chuyện này sẽ phát sinh ở nhà mình trên đầu, quá mức ly kỳ sự tình. Tổng hội cảm thấy ly nhà mình rất xa. Hơn nữa cháu gái là bọn họ một tay mang đại, tổng cảm thấy chính là nhà mình hài tử, sao có thể là nhà người khác đâu? Còn có như vậy nhiều hài tử đâu? Khẳng định cùng nhà mình không quan hệ. Hắn tin được hắn bạn già nhi, chuyện này ngươi nhưng đừng ở nhạc nhạc trước mặt nói. Đứa nhỏ này hiện tại là hiểu càng ngày càng nhiều. Lâm Phụ dặn dò nói. Cốc Hồng Bình nói: này còn dùng ngươi nói sao? Ta đều không tính toán nói cho Hướng Bắc cùng Yến Ni. Này hai cái liền không một chút định tính, nhưng đừng thật sự đi giám định, đến lúc đó liền tính không ôm sai, người ngoài cũng muốn nói là ôm sai rồi. Ngươi là không biết những người này miệng nhiều lợi hại. Ta thấy nhiều, Lâm Phụ nói. Ngươi nói nhân gia kia hài tử sao liền ôm sai rồi? Như vậy quá kỳ quái, Cốc Hồng Bình nói. Đúng vậy, nhà mình hài tử đều nhận không ra, cũng quá kỳ quái. Cốc Hồng Bình nhớ rõ, hài tử mới sinh ra, trừ bỏ tắm rửa, nàng liền không rời đi quá. Từ tắm rửa trong phòng mặt ra tới, chính là nàng tiếp ở trên tay, sau đó tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy chính là đề phòng có người trộm hài tử, nàng trước kia nghe nói qua, có chút nhân sinh không ra hài tử, liền sẽ đi bệnh viện trộm người khác hài tử, cho nên nói, này mang hài tử chính là không thể sơ ý, nhà mình hài tử liền phải xem trọng a. Nhưng qua loa không được, dù sao ai cũng đừng nghĩ ở ta mí mắt phía dưới làm sự. Lâm Phụ cười cho nàng đệ thượng tức tốt quả táo, Đúng vậy, vẫn là người lợi hại, hắn tính tình mềm, liền thích bạn già này đáng tin tính tình, Lâm gia không cần nguyện ý làm giám định sự tình. Trần Mỹ Hà cũng được đến tin tức, trừ bỏ Lâm gia. Cũng có mấy nhà thực kiên định cho rằng nhà mình hài tử không ôm sai. Bởi vì hài tử xác thật cùng người trong nhà lớn lên phi thường giống. Cảm thấy an toàn không cần làm, để tránh ảnh hưởng hài tử. Xét nghiệm ADN không thể cưỡng cầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trước đem tự nguyện làm, nếu không kết quả, còn muốn tới cửa làm tư tưởng công tác, nhà người khác không muốn làm. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra không nghĩ nhiều, gác nhà ai cũng là không muốn tin tưởng nhà mình hài tử ôm sai rồi. Khẳng định trong lòng sẽ cự tuyệt, nhưng Lâm gia thế nhưng lấy cũng không muốn làm, kia Tôn Yến Ni ba mẹ phía trước tới trong tiệm. Thật sự chỉ là bởi vì thích ngư ngư, không phải bởi vì phát hiện gì, là nàng suy nghĩ nhiều. Lúc này Trần Mỹ Hà tâm tình bắt đầu thấp thỏm đi lên. Phía trước tốt xấu đối Tôn Yến Ni quen thuộc, cho nên nếu là cùng Tôn Yến Ni trong nhà ôm sai rồi, nàng cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi, hiện tại căn bản không biết ngư ngư trong nhà là cái gì. Tình huống, vạn nhất là cái thật không tốt gia đình làm sao? Này đối hai đứa nhỏ tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Trần Mỹ Hà mới vừa đi ra cục cảnh sát, liền có nằm vùng phóng viên nhảy ra tới, là Trần nữ sĩ đi, nghe nói nhà các ngươi hài tử ôm sai rồi, có thể hay không tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Trần Mỹ Hà tức khắc liền khiếp sợ, nàng không biết này đó phóng viên là như thế nào được đến tin tức. Nàng phía trước liền cùng cục cảnh sát nói qua, không nghĩ này án tử tuôn ra đi, không nghĩ nháo qua lớn, làm hài tử đã chịu ảnh hưởng. Chính là hiện tại phóng viên chạy ra. Này nếu là đưa tin cái gì, kia thật đúng là nháo lớn. Trần Mỹ Hà chạy nhanh dùng bao ngăn trở mặt, sau đó liều mạng chạy, nàng cho rằng chuyện này sẽ không lên báo. Nhưng là ngày hôm sau, báo chí thượng vẫn cứ đăng tương quan tin tức, loại này ôm sai hài tử tin tức, đối với báo xã tới nói, là nhiều ít năm khó được một ngộ đại tin tức. Tuy rằng đương sự không cho phép lên báo, nhưng là báo xã cũng có chính mình biện pháp, trực tiếp dùng tên giả, sau đó đăng tương quan tin tức trong lúc nhất thời. Giang thị bản địa báo chí mặt trên đều đăng bà mẹ và trẻ em bệnh viện ôm sai hài tử tin tức, chuyện này, Trần Mỹ Hà tạm thời là không biết, nàng trong lòng vẫn luôn ở rối rắm ngư ngư cha mẹ rốt cuộc là cái dạng gì người. Buổi sáng cùng ra, ngư đi ra cửa thượng nhà trẻ thời điểm, đều thất thần, Trần Mỹ Hà, lại gặp được ngươi lạp, còn có ra ngư, mẹ con hai người mới ra cổng lớn không bao lâu, liền nghe được có người hô, Trần Mỹ Hà quay đầu nhìn lại, là Tôn Yến Ni phu thê, phía trước vẫn luôn không gặp gỡ. Trần Mỹ Hà còn tưởng rằng ngộ không đến gia nhân này, không nghĩ tới đột nhiên liền gặp gỡ. Bất quá bởi vì suy đoán ngư ngư đại khái không phải nhà bọn họ hai tử, cho nên Trần Mỹ Hà cũng không có lần trước như vậy khẩn trương cùng áy náy. Trần Mỹ Hà nhìn kỹ bọn họ hai vợ chồng, phát hiện hai người thần sắc như thường, căn bản không có khả năng ôm sai hài tử cảm xúc. Đây là không để bụng, vẫn là thật xác định không ôm sai. Các ngươi đi làm a? Tôn Yến Ni ngồi ở xe máy ghế sau, cười nói, đúng vậy, cuối năm đơn vị vội, đều phải sớm một chút ra cửa lạp, không nghĩ tới gặp được các ngươi. Các ngươi đây là, ta xem các ngươi hình như là từ chúng ta tiểu khu ra tới, Trần Mỹ Hà nói. Đúng vậy, ta mang hài tử lại đây bên này thuê nhà, nghe được lời này, Tôn Yến Ni cao hứng cười. Chúng ta đây về sau có thể thường xuyên gặp mặt, nhà ngươi ra ngư cũng có thể đi nhà của chúng ta chơi. Nhà các ngươi trụ nào một đống? Nhà ta 15 đống một đơn nguyên hai lâu, Trần Mỹ Hà nói. Chúng ta là 3 đống một đơn nguyên một lâu, Tôn Yến Ni nói. khó trách vẫn luôn không đụng tới các ngươi. Ta cách rất xa, nhưng là một cái tiểu khu cũng làm phương tiện. Tiểu Gia Ngư, ngươi muốn hay không đi nhà của chúng ta chơi à? Hôm nay buổi tối đi thôi. Nhà ta có thật nhiều ăn ngon. Gia Ngư lắc đầu. Nàng vẫn là tưởng nhiều Bồi Bồi Mỹ Hà mụ mụ. Không biết hiện tại là cái gì tình huống. Dù sao vẫn là muốn quý trọng tốt đẹp Hà mụ mụ ở bên nhau thời gian. Tôn Yến Ni ra vẻ thất vọng. Ai, A Di Hảo thất vọng a? Gia Ngư nói. Về sau nghỉ đi, kia nói tốt lạp. Tôn Yến Ni cười nói. Liêu xong cái này, Tôn Yến Ni liền cùng Trần Mỹ Hà cáo biệt. Đến sớm một chút đi làm. Tan tầm liêu a. Trần Mỹ Hà cười gật đầu, nhìn này hai vợ chồng. Nàng nội tâm lại có chút phiền muộn. Phía trước nàng còn lo lắng Ngư Ngư là gia nhân này hài tử. Sợ bọn họ cướp đi Ngư Ngư. Nhưng hiện tại Ngư Ngư thân sinh gia đình biến thành không biết bao nhiêu lúc sau. Nàng trong lòng ngược lại hy vọng Ngư Ngư thân sinh gia đình là cái dạng này người. Gia Ngư hiện tại không biết sự tình tiến triển đến nào một bước. Nhưng là nàng hiện tại có chút như lọt vào trong sương mù tình huống. Phía trước Mỹ Hà mụ mụ rõ ràng rất sợ gặp được Lâm gia người a. Lần này sao nhìn không giống? Chẳng lẽ là bài trừ gia nhân này? Nàng này tiểu tâm can đều bùm bùm đi lên. Cảm giác chính mình tân gia tựa như hủy đi blind box giống nhau. Không biết sẽ là cái gì tình huống. Trần Mỹ Hà đưa Gia Ngư tới rồi nhà trẻ. Liên tiện đường ở báo đình mua một phần báo chí. Nàng hiện tại đều dưỡng thành hảo thói quen. Xem báo chí cũng là học tập quá trình. Muốn hiểu biết thị trường biến hóa, liền phải xem báo chí. Ngư Ngư cũng thích nghe nàng đọc báo chí. Nàng giống nhau nhìn đến gì chuyện thú vị cũng sẽ nhớ kỹ, sau đó giảng cấp Gia Ngư nghe. Trần Mỹ Hà bắt được báo chí liền ngắm liếc mắt một cái. Kết quả nhìn đến trang đầu tin tức, thiếu chút nữa không làm nàng tim đập ra tới. Trang thứ nhất đầu bản thế nhưng chính là ôm sai hài. Từ tin tức, Trần Mỹ Hà tay đều run đi lên. Nhanh chóng sau khi xem xong, mới đại nhẹ nhàng thở ra, cũng không có chân dung danh. Cũng không nàng cùng Ngư Ngư bất luận cái gì tin tức, may mắn. May mắn, xưởng thép cao trung giáo công nhân viên trước trong đại viện mặt. Tôn mẫu Phương Thu Vân nhìn đến báo chí, một ngụm cháo thiếu chút nữa sặc tới rồi, tôn phụ nói. Ăn chậm một chút, không phải ăn chậm vấn đề à. Lão tôn người nhìn xem này tin tức, hai người vốn dĩ đều đang xem báo chí. Chỉ là xem bất đồng trang báo. Tôn phụ tiếp nhận Phương Thu Vân trong tay báo chí, nhìn thoáng qua, sau đó cũng mở to hai mắt. Này, này bà mẹ và trẻ em lúc trước thật là có ôm sai hài tử à, Phương Thu Vân ăn không vô. Người nói này dùng tên giả Tiểu Ngọc là không phải chúng ta hoài nghi đứa bé kia. Tôn phủ cũng lau lau miệng, nghiêm túc nghiên cứu lên. Mặt trên nói hiện tại đang ở đối năm đó hài tử tiến hành giám định a. Ta như vậy không nghe được tin tức, tổng không thể nhân ra liền rơi rớt nhà ta Yến Ni đi. Thật muốn là chuyện lớn như vậy, Yến Ni có thể không cho chúng ta biết. Nói cũng là... Nhưng ta còn là cảm thấy không đúng a. Ta cũng mới hoài nghi chuyện này nhi. Kết quả bệnh viện liền tuôn ra tới. Này không chuẩn chính là một việc này nhi đâu. Không được, ta đến đi hỏi một chút. Người kia kết quả còn có mấy ngày ra tới. Tôn phụ nói, ta làm người kịch liệt hỗ trợ. Nhưng là cũng vẫn là muốn 2-3 thiên đi. Phương Thu Vân nói, không được, ta phải đi hỏi một chút. Phương Thu Vân một chiếc điện thoại liền đánh tới xưởng thép. Hỏi có hay không nhận được bệnh viện hoặc là cục cảnh sát điện thoại, Tôn Yến Ni cười nói. Mẹ, ta không có việc gì tiếp bọn họ điện thoại làm gì à? Phương Thu Vân hỏi, thật không tiếp, hướng bắc đâu? Tôn Yến Ni nói, cũng không có, hắn muốn tiếp điện thoại khẳng định muốn nói với ta à? Ni Ni à? Báo chí thượng tin tức ngươi nhìn không có a? chính là cái kia ôm sai hài tử tin tức, Tôn Yến Ni chính vội đâu. Nghe được lời này liền đi phiên báo chí, nhìn đến mặt trên tin tức, hiện tại thấy được, làm sao vậy, Phương Thu Vân tưởng nói gì, bị Tôn Phụ kéo một phen, lúc này mới nói, không có việc gì, người vội đi, quải điện thoại lúc sau. Phương Thu Vân nói, ngươi kéo ta làm gì a? Ngươi hiện tại nói làm gì? Chính chúng ta cũng chưa làm rõ ràng trạng huống đâu. Huống chi ngươi khuê nữ cũng không có nhận được điện thoại. Vạn nhất cùng ta không quan hệ, ngươi này không phải thêm phiền sao? Phương Thu Vân nói, chẳng lẽ thật không phải chúng ta này một cọc sự? Chính là vừa khéo, ngươi nói ta muốn hay không đi trong tiệm nhìn xem? Tôn Phụ nói, xem gì? Cầm báo chí hỏi, này tin tức có phải hay không nhà các ngươi? Vậy ngươi lần sau đừng nghĩ tới cửa, Phương Thu Vân. Ngoặc kép, Tôn Phụ nói, đừng có gấp, chúng ta bắt được kết quả lại nói, Phương Thu Vân thở dài. Ta có thể không vội sao? Này nhưng quan hệ đến ta khuê nữ sự. Các ngươi nam nhân chính là không nhọc lòng. Ngươi nói vạn nhất vất vả sinh cái hài tử, kết quả còn ôm đi trong nhà người khác, ai trong lòng không khó chịu a? Tôn Phụ tức khắc không lời nào để nói, lại sốt ruột, kia không cũng đến chờ chứng cứ sao? Chuyện lớn như vậy, người tùy tiện đoán một cái suy nghĩ một chút, là có thể kết luận. Một bên khác, Tôn Yến Ni đem tin tức xem xong rồi, cũng cảm thấy thực ly kỳ, thế nhưng còn có ôm sai hài tử loại sự tình này. Khó có thể tưởng tượng gặp được loại sự tình này nhân gia sẽ thế nào, đương cha mẹ nơi nào chịu được. A, tan tầm thời điểm, nàng cùng Lâm Hướng Bắc đàm luận chuyện này nhi, Lâm Hướng Bắc nói. Ta cũng thấy được, may mắn hài tử còn nhỏ, ngươi nói nếu là chờ lớn lên điểm, kia mới đáng thương, Tôn Yến Ni thở dài, như vậy tiểu cũng đáng thương a. Nghe nói hài tử mới 3-4 tuổi, người ngẫm lại liền nhà ta nhạc nhạc như vậy đại, ta hơi chút ngẫm lại, đều cảm thấy không đành lòng, Lâm Hướng Bắc ha ha cười. Nhà ta nhạc nhạc lại không có khả năng ôm sai, nàng cùng ta hay nhiều giống a, Tôn Yến Ni nói. Ai, dù sao ta là vô pháp xem loại này tin tức, nhìn đến khó chịu, Lâm Hướng Bắc nói. Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, không cần không cao hứng, nhạc nhạc hôm nay giao cho ba mẹ mang, chúng ta đi hẹn hò, Tôn Yến Ni nói, ta còn chuẩn bị đi xem Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư, thật như vậy thích kia hài tử à. Lâm Hướng Bắc cười nói, tiểu tâm ngươi khuê nữ ghen, Tôn Yến Ni nói, đi ngươi, ai không thích ngoan ngoãn đáng yêu hài tử à. Đại gia nhận thức một hồi, hiện tại trụ một cái tiểu khu, về sau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, Lâm Hướng Bắc nói. Cũng đúng, ra cửa dựa bằng hữu sao, là nên chiếu ứng, buổi tối hai người tan tầm lúc sau. Thật đúng là hướng Trần Mỹ Hà trong nhà đi một chuyến. Kết quả bị cho biết đối phương trong nhà mỗi ngày trở về vãn. Đại khái 8 giờ mới đến ra, đây là muốn xem cửa hàng đâu, Tôn Yến Ni rất thất vọng. Hàng xóm thấy bọn họ hai người cùng Trần Mỹ Hà nhận thức, liền trộm hỏi thăm, nàng nam nhân rốt cuộc sao? Chỉ biết là không có, nhưng là cũng không biết là như thế nào không? Là ly, vẫn là đã chết, nghe được này tin tức, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng thực kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phía trước là gặp qua Trần Mỹ Hà trượng phu Hoàng Quốc Đống, Lâm Hướng Bắc còn ở sườn thép phụ cận gặp qua đối phương đâu, còn tưởng rằng là cùng nhau ở nơi này. Không nghĩ tới thế nhưng không có, hẳn là không chết đi. Xem hôm nay Trần Mỹ Hà kia biểu tình, cũng không giống như là đã chết trượng phu bộ dáng, phòng chừng là ly hôn. Hai người xua xua tay tỏ vẻ không rõ ràng lắm, liền chạy nhanh đi rồi. Tôn Yến Ni thở dài, Trần Mỹ Hà cũng thật không dễ dàng. Bất quá ta lần trước nhìn đến nàng trượng phu, liền cảm giác không xứng với nàng. chính là khổ hài tử, về sau chính là gia đình đơn thân. Ngươi xem những người này luôn thích hỏi thăm trong nhà người khác chuyện này. Về sau khẳng định muốn sau lưng nghị luận, Lâm Hướng Bắc nói. Nàng có thể chính mình khai cửa hàng, dựa vào chính mình có thể sinh hoạt. Sợ cái gì a? Ta và ngươi nói, này sinh hoạt chủ yếu là vui sướng. Không cần để ý người khác nói cái gì, Tôn Yến Ni gật đầu. Nói cũng là, dù sao quay đầu lại ta gặp phải, cũng đương không biết, hơn 8 giờ tối chung, Tôn Yến Ni lại đây một chuyến, cấp Trần Mỹ Hà xách chút trái cây lại đây, Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư cũng vừa trở về. Đang chuẩn bị thiêu nước ấm đâu, nhìn đến đối phương tới, cũng thực kinh ngạc, chạy nhanh đem Tôn Yến Ni thỉnh tiến vào. Tôn Yến Ni đánh giá phòng ở, phát hiện Trần Mỹ Hà rất biết sinh sống, làm đến thực ấm áp, bất quá trong nhà đại khái cũng không dư giả, liền cái giống dạng đồ điện cũng không có. Ai, thật không dễ dàng, lại nhìn đến Gia Ngư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chính ngoan ngoãn đọc sách, không xảo không nháo, lại mềm lòng, như vậy hai từ. Như thế nào liền không gặp phải một cái hảo cha đâu. Nàng trong lòng nhận định, Trần Mỹ Hà cùng hài tử tốt như vậy, ly hôn khẳng định là hài tử ba sai. Thấy Trần Mỹ Hà cho nàng đổ nước, nàng vội nói, ta phải đi về, chính là lại đây nhận môn. Chúng ta trụ một cái tiểu khu, về sau ngươi có gì sự liền tìm nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta ở chỗ này rất quen thuộc. Muốn tu cái gì, liền kêu một tiếng, ra cửa bên ngoài, không phải dựa bằng hữu sao? Trần Mỹ Hà không nghĩ tới, dọn đến tân địa phương tới, cũng gặp người tốt, cảm ơn các ngươi, tạ gì? Ta đều là cái dạng này. Tôn Yến Ni cười cười, lại sờ sờ Gia Ngư đầu. Gia Ngư, về sau đi nhà ta chơi a. Gia Ngư gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng nghĩ đến, hiện tại rốt cuộc là gì tình huống, xem Mỹ Hà mụ mụ này trạng thái, nàng cùng này Tôn A-di không quan hệ. Nhìn đến Gia Ngư cặp mắt kia, Tôn Yến Ni không lý do mềm lòng, lại xoa xoa nàng đầu nhỏ liền đi rồi, Trần Mỹ Hà còn có chút phiền muộn. Tôn Yến Ni người khá tốt, nếu nàng là Ngư Ngư mụ mụ, kỳ thật cũng khá tốt, đáng tiếc. Ngày hôm sau, Trần Mỹ Hà lại đi một chuyến cục cảnh sát hỏi thăm án này tiến triển, phụ trách án này cảnh sát nói. Cho nàng, đã đem nguyện ý làm giám định gia đình thu thập tin tức. Mặt sau liền chờ kết quả, Trần Mỹ Hà hỏi, có thể hay không vẫn luôn tìm không thấy. Cảnh sát nói, cái này tình huống cũng không bài trừ, rốt cuộc phạm vi vẫn là rất đại. Có chút thậm chí bởi vì chuyển nhà, liên hệ không thượng, Trần Mỹ Hà trong lòng nhảy dựng. Lại nghĩ, có lẽ tìm không thấy cũng hảo. Tôn gia hai vợ chồng già sáng sớm liền gọi điện thoại đến giám định trung tâm. Biết giám định kết quả ra tới, cơm sáng cũng không rảnh lo ăn. Lập tức liền hướng bên kia đuổi, hai người sợ gặp được người quen. Vẫn là mang khẩu trang cùng mũ lại đây. May là mùa đông, không ai cảm thấy kỳ quái, bắt được báo cáo lúc sau. Liền chạy nhanh mở ra tới xem, hai người tỉ mỉ một chữ không lậu xem xong. Nhìn đến cuối cùng không quen từ quan hệ kia một lan. Tay run run, văn kiện rơi xuống đất, hoài nghi là một chuyện nhi. Nhưng hoài nghi trở thành sự thật, cũng là giống như đất bằng sấm sét, Tôn phụ ngồi xổm xuống. Nhặt lên báo cáo, lại một tay đỡ Phương Thu Vân, tìm vị trí ngồi, Phương Thu Vân ngồi xổm xuống. Làm sao bây giờ, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ, nhà của chúng ta Nini nhưng làm sao bây giờ a? Ai ra, ta chân mềm, Tôn phụ chính mình cũng chân mềm. Hai người đành phải ngay tại chỗ ngồi xổm, một hồi lâu, mới tìm về tới một chút sức lực. Rốt cuộc cũng là đã trải qua phía trước rất nhiều thiên thấp thỏm. Có một cái giảm sóc kỳ, lúc này khôi phục đến cũng mau, Hơn nữa thân ngoại tôn nữ cũng coi như là tìm được rồi. Kia hài tử cũng khá tốt, ta đến chạy nhanh đi cùng Nini nói a. Chuyện này không thể kéo, nhiều một ngày đều không được, tôn phụ cũng không ngăn cản chứ. Điều này phân thượng, đó là muốn chạy nhanh giải quyết, nhiều kéo một ngày, đều không phải tốt, ta đi trước trở về gọi điện thoại, LEOSING. Hết chương.